Chương 1092, Bắc Mang quân chủ dạ tâm. Nhân tất cả có triển vọng sự tình tướng, đều là duyên tụ thì lại sinh, duyên tán thì lại diệt, biến hóa mị thường, cầm nắm bắt không được. Như mộng, huyễn, ngâm nước, ảnh, lộ, điện, giống như có không thật cố vậy bỗng nhiên hết sức yêu thích câu nói này. Hòa thượng tuy rằng làm người chán ghét, nhưng kinh Phật bên trong có kinh điển đúng là có thể làm người tâm có điều ngộ ra, đối với thiên địa vạn vật lĩnh ngộ càng thêm sâu sắc. Như lấy sắc gặp ta, lấy tiếng cầu ta, là người được tà đạo, không thể gặp Như Lai Đạt Ma âm thanh không chậm không nhanh. Một bên Sương Nghi rung đùi đắc ý, nghe được như si mê như say xưa. Như thế nào sắc tiếng như lấy thân thể bái Phật, lấy âm thanh khẩn cầu tựa nờ dê tờ hờ tờ phù hộ, là ngoại đạo, tà đạo, không thể gặp Phật. Sắc là chỉ thân thể, tiếng là chỉ âm thanh, Phật không phải dùng thân thể có thể gặp, dùng âm thanh khẩn cầu là có thể nghe được. Dương Quảng cũng là có chút hiểu ra, đồng nhiên nói, cái gì gọi là, không lấy ở tướng, như như bất động Đạt Ma rơi hơi làm trầm tư, nhuận miệng cười, hòa thượng lúc còn trẻ học Phật, đã từng bên trong có người hỏi ta, chuối tây cây thế nào một vị thi nhân nói, mưa rơi chuối tây, sớm cũng tiêu tiêu, muộn cũng tiêu tiêu. Điển cố tại sao Dương Quảng hứng thú? Cái kia thi nhân theo đuổi một vị tiểu thư. Tiểu thư phía trước cửa sổ loại một cây chuối tây cây, cái kia thi nhân ngay ở chuối tây trên cây nhắc đến thơ, là ai nhiều chuyện loại chuối tây, sớm cũng tiêu tiêu muộn cũng tiêu tiêu chuối tây cây âm thanh sàn sạt vang, làm cho tiên sinh kia ngủ không được, trên thực tế hắn nghĩ đến vị tiểu thư nào. Vị tiểu thư nào cử bút lại viết, là quân nỗi lòng quá kẻ nhạt, loại chuối tây, lại oán chuối tây Dương Quảng sững sờ, như có ngộ ra. Bên cạnh Sương Nghi sững sờ, rơi vào trầm tư. Một bên hoạn quan nhẹ nhàng thở dài. Này tiên sinh thật đáng thương, nhưng là bị tiểu thư cự tuyệt. Yêu, không có cố vậy âm binh quá cảnh, người sống lảng tránh hai canh giờ, Trương Bách Nhân liền đã đến Bắc Mang Sơn địa giới, lúc này Bắc Mang Sơn răng đèn kết hoa, bách quỷ dạ hành. Chúng ta bái kiến đại đô đốc đám quỷ dồn dập bái phục trên mặt đất, trong mắt tràn đầy kính nghệ. Trương Bách Nhân gật gật đầu, theo quỷ sai chỉ dẫn, đi tới trong núi một tòa trong hang đá. Hang đá mịt mờ, biệt cụ động thiên. Người quân chủ kia đang ngồi ngay ngắn ở phía trên. Quanh thân khí huyết thuần dương, triển lộ ra vô tận sinh cơ. Từng luồng hừng hực lực lượng tự quanh thân hắn khuyết tán bốc lên, nguyên bản âm hối ẩm ướt sân động, trở nên khô mát lên. Từng đống quỷ hỏa hừng hực, trong hang đá uy nghiêm đáng sợ khủng bố. Bái kiến đại đô đốc bảy quỷ kém dồn dập thi lễ một cái. Trương Bách Nhân từng cái đáp lễ, đi tới phía trên bệ đá, quay về quân chủ thi lễ một cái, gặp qua quân chủ. Thật người đến, còn xin mời ngồi quân chủ khoát tay chặn lại, ra hiệu Trương Bách Nhân ngồi tại chính mình bên người. Trương Bách Nhân ngồi ngay ngắn ở Bắc Mang Sơn quân vương đối diện, cái kia quân vương cho Trương Bách Nhân rót một chén rượu nước, đây là âm ti hoàng tuyển tinh luyện, bào chế ra rượu ngon, một chén có thể tắm tẩy hồn phách bản nguyên, tiêu trừ ân oán buồn phiền. Cảm ơn đế quân, Trương Bách Nhân bưng rượu lên nước uống một khẩu, còn muốn chúc mừng đế quân hóa thành hạt bạn, chết tờ ân ở dương sinh. Đế quân trong mắt tràn đầy thổn thức, kém một chút bị mấy người các ngươi hỏng rồi đạo được. Cùng người quen biết nhiều năm, chưa thỉnh giáo quân vương tục danh Trương Bách Nhân lộ ra vẻ kinh ngạc. Quân vương yếu ớt thở dài, đều hướng về rồi ta đã mất tên không họ nói tới chỗ này. Quân vương nói, năm đó bản vương giả chết giả trá sinh, lừa gạt tâm ti, tránh thoát sinh tử vô thường. Bây giờ chết tờ ân lở dương sinh, danh tiếng nhưng không được. Trương Bách Nhân sững sờ, nhưng cũng không truy hỏi, trong lòng biết trong này tất nhiên có khó có thể mở miệng bí ẩn. Mà là nói sang chuyện khác, Bắc Mang Sơn chính là đế vương mai táng vị trí, đúng là một chỗ tốt phong thủy, làm sao số ngàn năm trôi qua. Duy có đại vương một người đã có thành tựu, quân vương nở nụ cười, ngươi là không biết, năm đó bản vương chinh chiến Bắc Mang Sơn, trong lúc vô tình phát hiện một chỗ hoàng tuyền nguồn suối, ở nơi này Bắc Mang Sơn bên trong, liền mới có thể được này tạo hóa, chết tờ ơn ở dương sinh. Trương Bách Nhân uống rượu nước, chỉ một thoáng một luồng mát mẻ vào bụng, dương. Thần bỗng nhiên run run một hồi, đạo đạo khói đen bốc lên, lại tinh luyện không ít. Nơi đây lại có hoàng tuyền, như thừa hoàng tuyền lén qua, có thể tối vào âm ti. Trương Bách Nhân trong mắt lập lòe tinh quang. Quân vương lắc lắc đầu, hoàng tuyền thủy vực vô tận, khó tìm tờ ơn lờ đầu. Hơn nữa này hoàng tuyền có thể tắm luyện hồn phách, một khi dương thần tiến vào bên trong, không bao lâu nữa thì sẽ bị hoàng tuyền tẩy đi ký ức, trở về thiên địa hư không. Trương Bách Nhân mặt người, mặt lộ vẻ như có vẻ suy nghĩ. Bây giờ Phật gia phục hưng, đô đốc làm sao nhìn quân vương nhìn Trương Bách Nhân. Đại vương đang khảo giáo ta. Trương Bách Nhân kinh ngạc nói. Không phải vậy, thật là một lời khó nói hết. Bắc Mang quân vương nhẹ nhàng thở dài, ta chính là Bắc Mang Sơn chúa tể. Nơi đây chính là năm đó đạo gia phong đô vị trí, sau đó phong đô đại đế rơi vào trạng thái ngủ say, không biết tung tích, vì lẽ đó Bắc Mang Sơn mới không rảnh rỗi. Trương Bách Nhân ngẩn người, lại nghe quân vương nói, đạo gia mất đi phong đô địa ngục, quỷ môn quan chấm dứt bế, hiện nay thiên hạ quỷ hồn đều vào bản vương dưới trướng, đặc biệt là ác quỷ. Chỉ là bây giờ bỗng nhiên đến Phật gia, cả ngày bên trong độ hóa quỷ hồn, lại trực tiếp đem quỷ hồn độ hóa vì là tín đồ, thật là đáng ghét, đây là ở đập bản vương bát ăn cơm. Ngắn hạn không sợ, nhưng nếu thời gian lên, chỉ sơ bản vương uy tín bị đả kích lớn, làm sao thống trị thiên hạ ác quỷ. Trương Bách Nhân kinh ngạc nhìn Bắc Mang Sơn quân vương, đại vương có ý tứ là bản vương muốn mời đô đốc làm chủ, trong bóng tối viết thư các đại đạo quan, cùng chống đỡ Phật môn. Bản vương nguyện cùng các đại đạo quan ký xuống uy minh, ngày sau ta Bắc Mang Sơn có thể một lần nữa hóa thành các đại đạo quan địa ngục. Quân vương một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Dã tâm thật lớn, lại nghĩ muốn ở Bắc Mang Sơn tái diễn địa ngục, lấy âm ti mà đối đãi, nếu thật sự gọi kẻ này thành, sợ bị gây âm ti căn bản. Trong này nhân quả quá lớn, coi như Trương Bách Nhân cũng trong lúc nhất thời không dám tùy tiện đáp ứng. Bây giờ chính trực loạn thế, chỉ sơ các đại đạo quan không thể cùng làm việc xấu. Trương Bách Nhân nói, đạo môn lại không phải người ngu, Phật môn thanh thế như vậy, chính là đến cướp chén cơm. Dường nơi há để người khác ngủ ngáy. Bắc Mang Sơn quân vương nói. Trương Bách Nhân ngón tay đập bàn trà, một chén hoàng tuyển chi nước uống vào trong bụng. Hơn nữa bản vương chiếm cứ một chỗ hoàng tuyển nguồn suối, cũng không phải bí mật. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, Phật gia kim thân đang cần hoàng tuyển chi nước phụ tá, những người này tuyệt không chịu buông tha ta, sớm muộn tất nhiên có nhất quyết chiến, đã như vậy, sao không đem chủ động nắm ở trong tay. Quân vương nhìn Trương Bách Nhân, như đô đốc chịu xuất lực, thúc đẩy việc này, ta Bắc Mang Sơn nguồn suối, mặc cho đô đốc lấy dùng 3 phần 13 phần 10 tuyệt đối không ít, hoàng tuyển không đơn thuần quân vương chính mình dùng, còn muốn dùng để đào tạo âm binh, phụ trợ âm binh tu luyện, chính là âm binh tu luyện nhất định phải đồ vật, 3 phần 10 tuyệt đối không ít. Cái kia ta thử xem, được hay không được, còn phải xem thiên ý. Trương Bách Nhân chậm rãi ngồi dậy, trong lòng đối với Đạt Ma nhưng có kiên kỵ. Chu Tiên Tứ kiếm không ra, mình muốn chiến thắng Đạt Ma, chắc chắn sẽ không như vậy dễ dàng. Việc này không đơn giản a.